Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 29. Liền không thể biến thành người khác sao? Doãn Lương Tài mấy người không có kiên trì mấy ngày, rất nhanh liền chiêu, không có cách, cái này Vô Tận môn tu sĩ, đơn giản không phải người. Ba người nhiều năm như vậy đến, nhiều ít cũng biết, chủ tử của mình đều làm những gì, nhưng là cũng không chân chính được chứng kiến. Nhưng mà, đến Vô Tận môn về sau, ba người giờ mới hiểu được, mình những năm này chộp tới người, đều kinh lịch thứ gì. Đại Hoang Sơn Đan Phong phía trên, có một chỗ chuyên môn đại khái phổ thông phòng ốc, mặc dù là phổ thông phòng ốc, nhưng là bị Lâm Nam bày ra các loại trận pháp. Chỉ có Lâm Nam cùng Thẩm Vân hai người đồng ý mới có thể đi vào. Lúc này Doãn Lương Tài ba người đang nằm tại phòng ốc bên trong ba tấm trên bàn thí nghiệm. Căn cứ Lâm Nam yêu cầu, đặc địa là thật nghiệm đài phối hợp thoải mái dễ chịu nệm êm, mà không phải diêu bình như thế đơn sơ tấm ván gỗ. Dùng Lâm Nam nói, vậy bọn hắn làm thí nghiệm thời điểm, chúng ta liền đã không phải người, ít nhiều khiến vật thí nghiệm cảm thấy mình là người đi. Ngay từ đầu, Thẩm Vân đối đề nghị của Lâm Nam là cự tuyệt, dù sao chính hắn chính là cái này thí nghiệm người bị hại. Vì sao hiện tại Lâm Nam lại muốn tại Vô Tận môn bên trong tiến hành cái này thí nghiệm? Đối với cái này, Lâm Nam phát biểu khác biệt cái nhìn, bởi vì Lâm Nam muốn biết Vô Tận môn tụ linh trận trước mắt còn ở vào ban sơ giai đoạn, dù cho tông môn thăng cấp cũng vẫn không có xuất hiện cao cấp hơn bản vẽ, mà tụ linh trận xuất hiện là bởi vì kim tinh xuất hiện. Chẳng lẽ còn muốn đi tìm kiếm cao cấp hơn linh khí hội tụ chi vật? Còn có, tụ linh trận cũng không thể tạo ra linh căn, chỉ có thể ở hiện hữu linh căn trên cơ sở tiến hành tăng lên. Nếu như là từ những người khác, chỗ nào có được linh căn đâu? Có phải hay không cũng có thể dùng để thăng cấp? Lâm tiên giới vốn chính là người ăn người thế giới, mặt ngoài mọi người chung đụng các loại hòa thuận hòa thuận, vụng trộm không biết làm nhiều ít nhận không ra người hoạt động. Tựa như Thẩm Vân tao ngộ như vậy, đoạt người linh căn liền mang ý nghĩa đoạn nhân tiên đường. Lâm Nam cùng Thẩm Vân xâm nhập tham khảo một phen, kiên quyết biểu thị tuyệt đối sẽ không bắt người làm thí nghiệm. Tất cả thí nghiệm phẩm đều là việc ác bất tận, làm điều ngang ngược tu sĩ. Một khi linh căn cấy ghép thí nghiệm thành công, liền mang ý nghĩa, dù cho không có linh căn, Vô Tận môn cũng có thể làm cho những người này thu hoạch được tu luyện tư chất. Bất quá, loại chuyện này, nhất định không thể bộc lộ ra đi. Một khi bị bắt lại một tia tay cầm, đoán chừng sẽ bị quần công. Mà lại, coi như về sau không làm loại chuyện này, nhưng là mình có thể hoàn toàn nắm giữ cái này thí nghiệm quá trình, cũng có thể càng mạnh mẽ hơn chứng minh cái kia thế lực làm sự tình là cỡ nào bán tận thiên lương. Đã muốn tiêu diệt đối phương, liền muốn trước giải đối phương. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tại Lâm Nam thuyết phục phía dưới, Thẩm Vân rốt cục biểu thị đồng ý, đồng thời còn tích cực chủ động phối hợp lần này hạng mục mở ra, cung cấp mình đan phong làm chủ yếu nơi trốn. Đồng thời tại Lâm Nam hiệp trợ dưới, chọn lựa hai tên hoàn toàn đáng giá tín nhiệm đệ tử đến tiến hành cái này thí nghiệm. Đối với cái này thí nghiệm tồn tại, Lâm Nam bản thân là có chút đoán, chỉ là hiện tại thí nghiệm vẫn còn giai đoạn phát triển, còn chưa xuất hiện cuối cùng thành quả, cho nên Lâm Nam cũng không thể kết luận chính mình suy đoán có chính xác không. Lâm Nam hoài nghi cái này thí nghiệm bản thân mục đích có lẽ chính là vì bồi dưỡng ra có thể tu luyện ngũ hành linh căn tu sĩ. Chỉ lấy trước mắt đến xem, Vô Tận môn bên trong ngoại trừ Lâm Nam, Thẩm Vân, Thải Đồng, Lam Nghi bốn người bên ngoài, lấy Bộ Ninh cầm đầu, còn có không đến 10 tên ngũ hành linh căn tu sĩ. Đều không ngoại lệ, năm đầu linh căn phẩm chất đều là giống nhau, hoặc là phàm cấp, hoặc là nhân cấp. Lâm Nam cũng hỏi thăm qua Thẩm Vân, nhưng lại không có đạt được đáp án. Dù sao coi như tại linh vực, cũng không có người sẽ đi chú ý. Ngũ hành linh căn tu sĩ, linh căn phẩm chất có phải hay không đều là giống nhau? Chỉ bất quá, bởi vì linh vực hoàn cảnh bố trí, cho dù là ngũ hành linh căn, cũng là có thể tiến hành tu luyện. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một cái tu vi vượt qua xuất khiếu kỳ ngũ hành linh căn tu sĩ. Chủ yếu nhất là lâm tiên giới bên trong, ngoại trừ vô tẫn môn bên ngoài, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, có thể ngũ hành kiêm tu công pháp. Lâm tiên giới công pháp tu hành, đại bộ phận là tu luyện một loại thuộc tính, hoặc là đồng thời tu hành hai loại, ba loại thuộc tính công pháp. Về phần bốn thuộc tính đồng tu, có thể bảo chứng linh lực trong cơ thể sẽ không bởi vì bạo động mà phản phệ tự thân. Liền cảm ơn trời đất, về phần ngũ hành linh căn tu sĩ là như thế nào tu luyện? Cũng bất quá là chỉ tu trong đó một loại hoặc hai chủng linh khí thôi. Bất quá, bởi vì ngũ hành linh căn thiên phú, tại lúc tu luyện, nếu như chỉ tu hỏa thuộc tính, còn cần từ hỗn tạp linh khí bên trong, đem mặt khác tứ chung thuộc tính loại bỏ, mới có thể hấp thu hỏa thuộc tính linh khí. Cái này đến đưa đến tốc độ tu luyện, chỉ có đơn linh căn 1/5 không đến. Nếu như lại đồng thời tu luyện hai chủng linh khí, tốc độ kia liền sẽ chậm nữa bên trên gấp đôi. Nếu là ba thuộc tính, quên đi thôi, làm phàm nhân rất tốt. Lâm Nam cũng không có đem điều phỏng đoán này nói cho Thẩm Vân. Bất quá, kết hợp vô tẫn môn nước tiểu tính, khả năng cái này ngũ hành linh căn chính là phi thăng mấu chốt cũng khó nói. Không phải làm sao lại xuất hiện, đã vượt qua 100 vạn bên trong không người phi thăng cục diện khó xử. Liếc nhìn tài liệu trong tay, đây đều là từ Diêu Bình nơi đó đạt được. Bao quát rút ra linh căn đặc thù pháp quyết, còn có những cái kia kỳ quái pháp bảo phương pháp sử dụng, cùng linh căn tồn trữ phương thức, nhìn một chút thí nghiệm ghi chép, Lâm Nam phát hiện, cái này trọn vẹn thí nghiệm, chỉ là rút ra linh căn, đến chứa đựng linh căn, xác suất thành công chỉ có không đến 1%, từ lúc mới bắt đầu rút ra, liền phi thường dễ dàng xuất hiện thất bại. Mà kết quả thất bại chỉ có hai cái, hoặc là linh căn không có nói lấy thành công, vật thí nghiệm bình yên vô sự, hoặc là linh căn sắp rút ra thành công lúc vật thí nghiệm tử vong. Chỉ có đương linh căn hoàn toàn rút ra hoàn tất mới sẽ không cùng tu sĩ cùng tồn vong. Nếu không, tu sĩ một khi chết đi còn chưa lấy ra linh căn cũng sẽ đi theo tiêu tán giữa thiên địa. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chỉ bắt sống người nguyên nhân. Không phải đi ra ngoài nhặt thi thể, đoán chừng đều so bắt người tới càng nhanh, còn an toàn hơn. Dựa theo ghi chép bên trên chỉ thị, một đệ tử đem một cái ống tròn hình pháp khí đặt ở Doãn Lương Tài trên bụng, trên tay pháp quyết vừa bấm, trùng điệp hướng pháp khí bên trên vỗ tới. A, đại ca, đại ca không muốn từ bỏ a. Quỷ sói gào tiếng kêu vang lên. Bàng Xuân cùng Miêu Vĩ nhìn xem Doãn Lương Tài một mặt vẻ mặt thống khổ, tay chân không chỗ ở dãy giụa, chỉ là bị trói quá mức kết sỏi, hoàn toàn chính là tốn công vô ích. Bụng càng không ngừng vặn vẹo, nhưng là bởi vì tên đệ tử kia tay gắt gao ấn xuống pháp khí, áp chế Doãn Lương Tài không cách nào động đậy, lúc này mới chưa từng xuất hiện quá lớn động tác, chỉ là nhìn hắn mặt đỏ lên. Hai người thực sự lo lắng. A, không có ý tứ, vừa mới pháp quyết không có có hiệu lực. Cầm lên nhìn một chút pháp khí, tên kia vô tẫn môn đệ tử còn mang theo ngượng ngùng gãi đầu một cái. Doãn Lương Tài linh căn cũng không có bị đoạt đi, sở dĩ gọi là bởi vì tên đệ tử kia chụp về phía pháp khí thời điểm thực sự dùng quá sức, hiện tại trên bụng còn đỏ lên một vòng lớn, thậm chí có biến tử xu thế. Ngươi chờ một chút, ta lại học tập học tập. Lần thứ nhất sẽ đau nhức rất bình thường. Ta lát nữa sẽ ôn nhu một điểm. Hữu Hảo hướng phía Doãn Lương Tài cười cười. Tần Du tiếp tục cầm tư liệu nghiên cứu. Dù sao nay thiên tài bắt đầu học tập pháp quyết, mà lại nơi này cũng mới vừa mới thành lập không lâu. Tần Du cũng là lần thứ nhất tiếp nhận hạng mục này. Nếu không phải bởi vì Lâm Nam cùng Thẩm Vân đều đã thông báo, ba người này tùy tiện chơi, chỉ cần không giết chết là được. Tần Du thậm chí cũng không dám làm loạn. Nhìn xem Tần Du biểu hiện, cũng trong phòng Thẩm Vân lườm Lâm Nam một chút. Đều là theo ngươi học a. Không nói gì, nhưng là Lâm Nam y nguyên xem hiểu Thẩm Vân biểu đạt ý tứ. Chuyện không liên quan đến ta a. Giang tay ra, nhún vai, lại lắc đầu. Lâm Nam biểu thị những này đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Cũng không thể lại ta. Thẩm Vân cảm thấy, toàn bộ lâm tiên giới bên trong của mình kiếm, duy nhất đâm không thủng, cũng chỉ có Lâm Nam ra mặt. Tần Du một lần nữa học tập một phen pháp quyết, cũng lần nữa nghiên cứu một chút pháp bảo sử dụng, liền đem pháp bảo đặt tới Doãn Lương Tài trên bụng. A, đại ca, đại ca chống đỡ a. Lại là đau đớn một hồi truyền đến. Doãn Lương Tài biết, lại thất bại, dù sao mình cảm giác được, cũng là chỉ da thịt đau nhức mà thôi. Còn có không đúng chỗ nào sao? Người trước nằm một hồi, ta lại nghiên cứu một chút, có phải hay không tư thế không đúng chỗ đâu? Tần Du nhìn thấy thí nghiệm lại thất bại, có chút hoài nghi nhìn xem trên tay pháp bảo, nhưng là căn cứ tư liệu ghi chép, những này pháp bảo cũng không có hư hao. Quán thâu linh lực đi vào, cũng có thể cảm giác được pháp bảo phát ra ba động. Chỉ bất quá cần đặc thù thủ pháp khu động mà thôi. Tần Du đã nghiêm ngặt dựa theo trên tư liệu miêu tả như thế tiến hành. Chỉ là vì sao không thành công đâu. Bất quá không quan hệ. Chính là bộ này lưu trình người phát minh, cũng không có thể đề cao xác suất thành công. Thất bại là chuyện rất bình thường. Lâm Nam cùng Thẩm Vân đã rời đi, lưu lại Tần Du cùng một người đệ tử khác. Gặp nơi này giao cho hai người phụ trách, không cầu lập tức thành công, chỉ cần chậm rãi nghiên cứu là được. Hai cái lẫn nhau nghiên cứu thảo luận, giúp đỡ cho nhau, dù sao cũng so một người mù nắm lấy mới tốt. A, đại ca, đại ca, ta muốn đi nhà xí. Đừng kêu đại ca, người này hoàn toàn chính là tại ngược đãi mình đâu đi. Ngươi ngược lại là thành công. Phi, vẫn là ngược đãi chính mình nhục thể đi. Nếu là linh căn thật bị lấy ra, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Chỉ cần có thể bảo trụ linh căn trên nhục thể tra tấn lại coi là cái gì đâu. Chỉ bất quá, Bàng Xuân Miêu Vĩ hai người các ngươi có thể hay không đừng kêu. Cũng không phải đau nhức trên người các ngươi, mà lại đi nhà xí là cái quỷ gì? Chúng ta bây giờ là tù binh, là vật thí nghiệm, có thể hay không có chút tự giác, mà lại đều đã hơn 2000 năm chưa ăn qua đồ vật. Đi nhà xí làm gì? Cố nén đau đớn, nhìn xem Tần Du hai người tại kia chăm chú nghiên cứu thí nghiệm khả thi. Doãn Lương Tài trong lòng vẫn tương đối tuyệt vọng, thất bại lần một lần hai, cũng không có cái gì. Mình bây giờ ngay cả phản kháng lực lượng đều không có. Người ta chính là thất bại một vạn lần. Chỉ cần một lần thành công, mình linh căn vẫn là sẽ bị cướp đi. Nhìn thấy Tần Du lần nữa lòng tin tràn đầy đem pháp bảo đặt ở trên bụng mình, Doãn Lương Tài cắn chặt răng. Lần này nói cái gì cũng không cần kêu đi ra. Cho dù chết, cũng phải có tôn nghiêm chết. Em gái ngươi a. Pháp bảo này làm sao đang bốc lên thanh quang? Ngươi thành công đến cũng quá nhanh đi. Trong bụng kịch liệt đau nhức truyền đến. Doãn Lương Tài lúc này mới cảm nhận được. Cái gì mới thật sự là thống khổ? Vừa mới vết thương da thịt, chỉ cần qua cái kia đau nhức kinh, hoãn một chút liền không sao. Mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng là nguyên anh tu sĩ nhục thể cũng là trải qua cường hóa. Liền vừa mới như thế trì một chút, nghỉ ngơi một chút, cho ngươi một năm cũng không thể đem mình đánh thổ huyết. Nhưng là hiện tại đau nhức, hoàn toàn không phải vừa mới loại kia nhục thân đau đớn có khả năng so sánh. Đây là một loại đau thấu tim gan, tiêu hồn thực cốt đau đớn, phảng phất linh hồn đang bị người xé rách, cắn chặt hàm răng sớm đã buông ra, muốn phát ra kêu to, lại đã sớm không thể khống chế thân thể của mình, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Đại ca ngươi còn sống không? Đối với hai cái đồng đội như heo, Doãn Lương Tài đã bất lực nhả rãnh. Có công phu này gọi, làm sao cũng không biết nghĩ biện pháp xông phá phong ấn a. Đau đớn tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, pháp bảo bên trên thanh quang chỉ lấp lóe không đến hai cái hô hấp. Liền ảm đạm đi, nằm tại mềm mại trên bàn thí nghiệm, Doãn Lương Tài tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Tần Du hay là thất bại, linh căn cũng không có đoạt đi ra, chỉ là lôi kéo một phen thôi. Chỉ bất quá, Doãn Lương Tài cảm thấy, nếu như một lần nữa, mặc kệ thành công hay là thất bại, mình đoán chừng đều sẽ chết. Thật có lỗi, ngươi chờ một chút, ta đã sờ đến một điểm khiếu môn. Tần Du lại là ngượng ngùng hướng Doãn Lương Tài xin lỗi. Mặt kia bên trên nụ cười thật thà, phảng phất mình ngay tại làm cái gì xấu hổ sự tình. Nhấc lên trên người mình còn sót lại khí lực, Doãn Lương Tài nhìn về phía Tần Du, dùng ra toàn bộ sức mạnh, ngươi ti em, liền không thể biến thành người khác sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục